Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, lưu lại người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi nhiều phân bay, thành Trường An đông tây hai thành nhưng như cũ sầm uất. Khắp nơi có thể gặp thương nhân lui tới, có thể gặp mua bán tiến hành, mà đang ở như vậy thời tiết bên trong. Âu Quốc một cái tên là Doppler Nam Tử, đối với nơi này một ít thứ đều giống như thật là tò mò. Cảm thấy rất hứng thú, hắn ở chỗ này tới tới lui lui đi, dù là không mua đồ, hắn cũng cảm thấy phải là vui thích. Hắn đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng cho tới bây giờ không có vậy một cái quốc gia có thể giống như đại đường như vậy. Dành cho hắn một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Hắn cảm thấy, chỉ có cả đời ở chỗ này, mới là hạnh phúc. Quốc gia này, có rất cường đại bao dung độ. Bỏ mặc ngươi là dạng người gì, bọn họ cũng có thể đối xử bình đẳng đối đãi ngươi. Trừ phi chính ngươi không quý trọng loại này tôn trọng, cần phải bị coi thường. Nơi này thức ăn ngon ăn thật ngon. Hắn đã có điểm không thể rời bỏ như vậy thức ăn ngon. Nơi này thú vị đồ rất nhiều. Nơi này hết thảy cũng để cho hắn trước mê. Gió lạnh gào thét, màn đêm dần dần hạ xuống. Doppler như cũ ở đầu đường đi. Hắn có chút không muốn hồi dịch quán, bởi vì dịch quán trong những người đó cũng muốn theo một cái như vậy thần bí, vĩ quốc gia lớn là địch. Có thể hắn không muốn cùng quốc gia này là địch. Hắn thích đại đường. Hắn không muốn cùng những người đó nhập bọn. Hắn thậm chí không muốn trở về nước. Hắn ở Âu Quốc cũng không có gì người nhà. Cho nên, hắn cảm thấy Âu Quốc không có gì đáng hắn lưu luyến. Hắn thích đại đường. Thích người nơi này. Thích nơi này thức ăn ngon. Thích nơi này khách sạn nhà hàng. Câu phần bố cáo miếng ngói bỏ bên trong hí khúc và câu chuyện. Hắn nhiệt tình nơi này hết thảy. Trên đường người đi đường dần dần thưa thớt. Gió lạnh nặng hơn một ít. Tuyết rơi nhiều đã đem toàn bộ thành Trường An bao phủ. Hơn nữa không có chút nào ý muốn dừng lại. Khả năng này là đại đường những năm gần đây nhất. Lớn nhất một tràng tuyết chứ. Doppler hay là trở về đến dịch quán bên trong. Mà theo hắn đối với đại đường thích càng sâu, hắn liền càng không muốn rời đi. Cái này dần dần trở thành một cái khốn khổ hắn vấn đề. Hắn có chút quấn quýt, không biết nên lựa chọn thế nào. Lớn tuyết rơi một đêm, sáng sớm ngày kế mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này, thành Trường An tuyết đọng đã dày không thế nào dễ đi đường. Nhưng lúc này, Doppler vẫn là từ dịch quán đi ra. Hắn nghĩ đến chỗ xem, cho dù là xem nơi này cảnh tuyết, vậy là không sai, mà hắn như vậy ở trên đường đi thời điểm. Hắn thấy rất nhiều nha dịch mang một ít chăn, thức ăn cái gì chạy vội vàng. Hắn có chút kỳ quái, vì vậy liền đi theo. Không bao lâu, hắn đi theo những cái kia nha dịch đi tới một cái nhà trước mặt. Nhà có chút cũ nát, đã bị tuyết rơi nhiều cho đè sụp. Trong phòng người không có sao, bất quá bọn họ đã mất đi chỗ ở. Những cái kia nha dịch cho bọn họ một ít thức ăn, sau đó để cho bọn họ đi viện mồ côi ở tạm. Hết thảy cũng an bài rất thỏa đáng, vậy hết sức tự nhiên. Như vậy an bài sau đó, những cái kia nha dịch liền lại vội vàng đi những địa phương khác. Bọn họ sẽ đối tất cả bị tai họa người dân tiến hành một ít cứu trợ. Doppler thấy loại chuyện này, có chút khiếp sợ. Cái này chính là đại đường sao? Bọn họ đối mặt bị tai họa người dân, còn biết như vậy cứu trợ. Hơn nữa như vậy mau sao? Ở chỗ này người dân, nhất định là hạnh phúc chứ. Tuyết rơi nhiều tuy hàn, lòng người nhưng ấm áp à. Doppler đột nhiên làm ra một cái quyết định. Một cái hắn làm sao cũng sẽ không hối hận quyết định. Hắn muốn lưu lại, lưu tại đại đường, có thể như thế nào mới có thể đủ lưu lại. ăn cơm chưa? Doppler mới rốt cục trở lại dịch quán. Mọi người thấy hắn sau khi trở về đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngày hôm nay Doppler trở về có chút sớm. Trước kia hắn cũng đều là vàng bất tỉnh thiên trễ mới trở về. Ngày hôm nay thật là kỳ quái. Doppler, ngày hôm nay không có ở bên ngoài hơn chơi một hồi. Vậy thật là bội phục ngươi. Trời lạnh như thế này, ngươi lại vẫn thích đến chỗ đi dạo. Thiệt là, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Dù sao cái gì cũng nói. Doppler nhưng là không có tâm tình phản ứng bọn họ. Tùy tiện qua loa lấy lệ mấy câu sau đó. Đi liền tìm Jackson bá tước. Jackson bá tước gặp Doppler tìm mình. Cũng có điểm kỳ quái. Doppler khoảng thời gian này hành vi, Jackson bá tước là biết được. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Hôm nay Doppler tìm tới. Chắc có chuyện đi. Người tìm ta có chuyện gì không? Bá tước, đoạn này ta ở thành Trường An đi lang thang. Phát hiện đại đường có rất nhiều chúng ta không biết tình huống. Mà muốn biết rõ những thứ này, chúng ta chỉ sợ phải ở lại chỗ này càng nhiều hơn thời gian mới được. Đoạn này thời gian, Doppler cũng chỉ ở thành Trường An ăn uống uống vui đùa một chút. Bất quá hắn cũng không thể nói như vậy. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Jackson bá tước nhất thời cảm thấy Doppler người này không tệ. Bọn họ tới đại đường chính là vì biết rõ đại đường tình huống. Có thể những người khác bởi vì sợ trời lạnh, cũng còn rùa giúp lại dịch quán bên trong không đi ra. Chỉ có cái này Doppler không sợ cực lạnh, là bọn họ Âu Quốc làm việc à? Trước kia hắn còn cảm thấy là bởi vì là Doppler ham chơi, nhưng bây giờ hắn cảm giác được mình trách lầm Doppler. Cái này Doppler nơi đó là ham chơi à? Hắn rõ ràng là vì bọn họ Âu Quốc cúp cùng tận tụy à? Không sai, không tệ, ta cũng nhìn, cái này đại đường đất rộng vật nhiều. Chúng ta nếu như dùng trước kia ánh mắt xem bọn họ, hiển nhiên là không được. Hắn so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn, cũng phải giàu có rất nhiều hơn à? Đúng vậy, bá tước. Chúng ta phải lưu lại một số người tới ở chỗ này quan sát rõ ràng đại đường mới được. Chúng ta phải biết bọn họ tất cả tình huống. Jackson bá tước gật đầu một cái. Không sai, chờ sau khi về nước, ta sẽ bẩm báo quốc vương bệ hạ, mời quốc vương bệ hạ phái càng nhiều người hơn tới trước. Doppler lắc đầu một cái, nói, Jackson bá tước, trở về bẩm minh quốc vương. Sau đó sẽ phái người tới. Đến lúc này một lần, coi như thời gian 2 năm à. 2 năm thời gian, chúng ta hiểu sai mất rất nhiều cơ hội. Chúng ta lần này người tới cũng không thiếu. Không ngại liền từ trong những người này chọn một ít ra, để cho những người này lưu lại, quen thuộc đại đường tình huống. Như vậy chờ những người khác sau khi đến, cái này ngây ngô tại đại đường 2 năm người, có thể vì bọn hắn làm hướng đạo, để cho bọn họ nhanh chóng quen thuộc nơi này tình huống. Cái này đối với chúng ta nghiệp lớn rất có trợ giúp à? 2 năm thời gian đích xác có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trước thời hạn 2 năm, bọn họ là thêm trước thời hạn 2 năm kinh nghiệm. Cái này ngược lại là Jackson bá tước trước đây nơi không có nghĩ tới. Bất quá bây giờ Doppler mở miệng sau đó, hắn cảm thấy làm như vậy rất cần phải có, thậm chí có thể nói đặc biệt có cần phải. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Jackson bá tước gật đầu một cái, nói, ngươi nói không sai, như thế, vậy liền đem những người khác kêu vào đi, đem tình huống theo bọn họ nói một chút, xem ai nguyện ý lưu lại phụ trách nặng như vậy đảm nhiệm. Như thế nào? Doppler gật đầu một cái, nói, cái này hết sức muốn được, chúng ta chỉ như vậy làm. Nói như vậy hoàn, Jackson liền phái người đem những thứ khác một ít sứ thần kêu tới, hơn nữa đem tình huống theo bọn họ nói một lần, thương nghị một chút ai lưu lại tương đối thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https